Chương 1788, Băng Sơn Mỹ Nhân. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp chật hẹp gập ghềnh trên đường lớn, có một đội xe ngựa tại thượng diện chạy, xem trên xe ngựa tung bay cờ xí, cái này một chi đội ngũ là đến từ Mù Lìn Công Quốc. Lớn nhất trong xe ngựa, ngồi chính là Jasmine công chúa, các nàng là hôm nay mới vừa xuất phát. Trước hai ngày công chúa điện hạ hướng về phía Tát Lạ Nạ kỵ sĩ trưởng quấy giày đòi hỏi một cả ngày, cuối cùng người ta mới đồng ý hộ tống nàng nhóm đi Hán Vương Triều. Đương nhiên, tóc ngắn nữ kỵ sĩ thế nhưng là xoắn suýt rất lâu, nếu không phải công chúa điện hạ các loại thế công, nàng là kiên quyết sẽ không đáp ứng. Dù sao cái này thế nhưng là vụng trộm ly khai Mù Lìn Công Quốc, muốn đi đến một cái khác vương quốc, mà lại vụng trộm đi ra ngoài người hay là công chúa điện hạ, cái này thật là quá mạo hiểm. Một cái không xem chừng nếu là công chúa điện hạ xảy ra điều gì không may, kia nàng thế nhưng là có 100 cái đầu người đều không đủ chặt, hơn nữa còn sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc người, mặc dù tóc ngắn nữ kỵ sĩ chỉ là độc thân một người. Giặt mỹ nẹ công chúa trong xe ngựa tâm tình thật tốt, thỉnh thoảng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem đằng sau, nói, quá tốt rồi, rốt cục ra. Cỏ quá nhìn nhưng không có như vậy vui vẻ, lo lắng nói, điện hạ, ta có chút sợ hãi. Sợ cái gì có cái gì tốt sợ hãi, cái này không đều đi ra sao? Giặt mỹ nẹ công chúa xem thường nói. Thế nhưng là, nếu là bệ hạ biết rõ, ta sẽ chết cực kỳ khó coi. Cỏ quả ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, giặt mì nẹ công chúa liếc nàng một cái, nói, ra cái này chú ý chính là ngươi, làm sao sợ hãi lại là ngươi. Ta trước đó còn không phải nhìn thấy ngài giàu dĩ dáng vẻ không vui, cho nên ta mới ra cái này biện pháp, nhưng là chúng ta bây giờ thật chạy ra, ta sợ hãi. Cỏ quả cau mày nói, yên tâm đi, xảy ra chuyện gì ta giúp ngươi đam đãi. Ngươi nhất định không có chuyện gì, có ta ở đây ngươi còn tại lo lắng cái gì đây? Giặt mì nẹ công chúa chân thành nói. Cỏ quả thở dài một hơi, nói, điện hạ, đây là ngài nói à, đến lúc đó ngài nhất định phải bảo hộ ta, không phải vậy ta thật sẽ bị bệ hạ cho chặt đầu. Nhìn thấy thị nữ nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, giặt mì nẹ công chúa khoát tay một cái nói, biết rõ, sẽ không để cho ngươi có việc. Mặc dù ngoài miệng là rất không kiên nhẫn, nhưng là nội tâm vẫn là rất ưa thích đối phương, dù sao bồi tự mình nhiều năm như vậy, còn có cảm tình. Cỏ quả chớp con ngươi, chỉ xe ngựa bên ngoài, hỏi, điện hạ, là lấy cơ di thuyết phục nàng nha? Lúc ấy công chúa điện hạ đang cùng tóc ngắn nữ kỵ sĩ thương lượng thời điểm, hắn là ở ngoài cửa chờ, cho nên cũng không biết rõ cụ thể tình huống như thế nào. Liên như thế trò chuyện thôi. Lên tới vương quốc xuống đến ta, các loại lời nói ta nói hết ra. Giặt mỹ nẹ công chúa hồi tưởng lại quá trình kia, xem như lòng chua xót nhà. Cùng tóc ngắn nữ kỵ sĩ cho tới vương quốc tồn vong, linh dân sinh hoạt, cùng tự mình tương lai, dù sao là có thế nghĩ tới cũng mở miệng nói. Nguyên lai là dạng này, khó trách ngài ở bên trong lâu như vậy, đều để người cho ngài đổ 5-6 chén trà. Có qua như có điều suy nghĩ nói. Không phải chuyện dễ dàng, bất quá cuối cùng là có thế ra, cái này mới là trọng yếu nhất. Giặt mỹ nẹ công chúa may mắn no y điện hạ, ta có cái nghi vấn, chính là chúng ta bây giờ đi đến Hán Vương Triều muốn làm sao? Tiếp tục gặp mặt Hán Vương Triều quốc vương sao? Gặp mặt về sau ngài muốn trò chuyện nhiều cái gì đây? Có quà nghi ngờ nói. Giặt mỹ nẹ công chúa lập tức bị đang hỏi, đẩy ra cửa sổ bối nhìn xem bên ngoài, suy tư một hồi lâu. Mở miệng nói, kỳ thật ta cu nở dê không biết rõ. Cỏ quả trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, cái gì điện hạ còn không biết không? Ta còn tưởng rằng ngài đã có chỗ dự định. Giặt mỹ nẹ công chúa đứng thẳng y nhún vai, nói, đúng à, đi một bước xem một bước nha, chỉ cần có thể ly khai hoàng cung liền tốt, ở bên trong ta đều nhanh ngốc điên rồ. Cỏ quả là lý giải loại cảm giác này, chớp con ngươi nói, điện hạ. Ta đương nhiên là biết rõ cảm thụ của ngài, thế nhưng là nhóm chúng ta không thể không có mục đích à, cái này không giống ngài. Công chúa điện hạ cho tới bây giờ cũng sẽ không như thế, từ nhỏ đến lớn làm việc đều là đâu vào đấy, liền xem như đi theo nữ kỵ sĩ huấn luyện chung thời điểm, cũng là rất có quy củ, xưa nay sẽ không bày ra tự mình là công chúa tư thế. Tính cách cũng là tương đối thanh lãnh, đối người không tính là hòa ái dễ gần, nhưng cũng không phải hung thần ác sát, không ưa thích làm chuyện không có nắm chắc, nhưng là bây giờ nàng chuyện đang làm, hoàn toàn cùng với nàng tính cách đi ngược lại. Đây cũng là thị nữ cảm thấy kỳ quái nguyên nhân, rõ ràng từng ấy năm tới nay như vậy, nàng xưa nay sẽ không như thế. Giác mỹ nẻ công chúa lông mày trao lên, bĩu môi nói, đúng vậy à, rất kỳ quái đi, ta cũng cảm thấy tự mình rất kỳ quái, vì sao lại đột nhiên liền làm quyết định này, nghĩ không hiểu. Cỏ quả một tay đáp lên công chúa trên bờ vai, nói khẽ, điện hạ, kỳ thật cái này cũng không có gì không tốt. Thật sao có thể đây không phải lúc đầu ta có chút chân tay luôn cuống. Giác mỹ nẻ công chúa thở dài nói, điện hạ, kỳ thật ngươi thế nào cũng được, vô luận là có kế hoạch ngươi, vẫn là không có kế hoạch ngươi, ta là chính ngươi. Có quả nói khẽ, đều là chính ta. Giặt mì nẹ công chúa mê mang nói. Có quả trọng trọng gật đầu, nói, điện hạ, là đi qua Trường An Thành về sau, ngài mới xuất hiện loại này tình huống, cho nên đó cũng không phải chuyện gì xấu, mang ý nghĩa Trường An Thành cải biến ngài. Trương An Thành cải biến ta. Giặt mì nẹ công chúa gần từng chữ một, đúng vậy à, ta cũng nói không lên loại sửa đổi này cụ thể đến đâu, nhưng là duy nhất một điểm có thể nhìn ra được, chính là ngài đã không còn là trước kia công chúa điện hạ, tối thiểu ngài cười cho nhiều nhiều. Có quả chân thành nói. Giặt mì nẹ công chúa sửng sốt một cái, nhẹ nhàng đụng mặt mình, hỏi, ta trước kia rất không yêu cười sao, há lại chỉ có từng đó là không yêu cười. Là hoàn toàn không biết cười, thời thời khắc khắc đều là lạnh băng băng mặt, nhìn xem liền rất có cự ly cảm giác đâu. Có quả chép miệng nói. Giặt mỹ nẻ công chúa ngược lại không cho rằng như vậy, quay đầu nói, cái này gọi trầm ổn, phụ vương không ưa thích người khác quá mức ngây thơ. Tốt ta, nhưng là ngài cải biến ta cảm thấy là tốt. Có quả một thời gian nghĩ không ra cái gì phản bác. Không có kế hoạch làm việc cái này cải biến khó nói là tốt sao? Giặt mì nẹ công chúa hỏi ngược lại. Cỏ quả có chu tờ bị làm khó, do dự một cái nói, không có kế hoạch sự tình chưa chắc là chuyện xấu, dạng này mới tính có kinh hỉ nha, vẫn luôn có kế hoạch sinh hoạt cũng quá nhàm chán a phổi. Ngươi a ngươi, không biết rõ chỗ nào học được miệng lưỡi chân chu, phản bác ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra một bộ một bộ. Vừa mới là ai lo lắng bị ta phụ vương hỏi tội? Giặt mì nẹ công chúa thật sự là phụ. Hi hi, điện hạ tốt nhất rồi. Có quả cười hì hì nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.